Chương 04, thuộc tính. Cầu vượt cầu thạc cổ nổ hạ bên ngoài, một mảnh ốc gúc thông thông rừng cây, chu vi khắp nơi là cẩm thú tiếng kêu, tựa hồ vô cùng náo nhiệt cho người ta đem một bả phi tiêu đóng vào trên cây khô. Nói thật ta ngược lại tờ hờ tờ ra chưa từng có luyện tập quá sư hù dạy kẹn, thế nhưng tốt xấu ta ở kiếp trước phi tiêu vẫn là chơi qua, tuy là không có lực lượng gì, thế nhưng bị mài cực nhanh phi tiêu vẫn là bung lỏng cắm vào lớn dù gì mặt, dì dẻ dạ nhìn ta chằm chằm, ta không khỏi bị hắn đánh bại ta dạy cho. Ngươi thay đổi thành thiên chỉ có A, ngươi hiện tại nổ xuống phi tiêu được rồi ta bắt cùng với chính mình đầu A, A dì dẻ dạ dùng sức nổ phi tiêu ra đi ra. Sau đó không giải thích được nhìn ta, sau đó dựa theo bộ dáng của ta làm sau đó ta bắt đầu yên lặng cảm thụ được ở trong thân thể trả cờ dạ lưu động, sau đó nhẹ nhàng đưa chúng nó dùng đến trên chân của mình, đột nhiên cầm trong tay phi tiêu sông lên thuận, hai chân đạp ở thẳng trên cây khô, thẳng đến chạy đến khoảng 6, 7 mét địa. Phương, dùng phi tiêu tìm một đạo lằn ngang, sau đó ngã xuống, ta từ giữa không trung lộn mèo, hai chân rơi xuống đất ta, thật là lợi hại. Họ rồ xì mà thực sự, ngươi thật là lợi hại a gì gì hải dạ vẻ mặt sùng bái nhìn ta, ta chỉ là nhẹ nhàng cười cười, sau đó xoay người ngươi trước luyện tập, ta đi đến bờ nước, khi ngươi có thể quá ta thời điểm tới tìm ta nữa được rồi, nhớ kỹ trước muốn ở trên chân tụ tập trả cờ dạ yêu sau đó thằng ngốc này bắt đầu liều mạng từ trên cây ngã xuống, hơn nữa còn là không. Ngừng ngã xuống. Đương nhiên ta có thể không lo được, lời nói nhảm. Ta nhưng là phải tiến hành mục tiếp theo, vừa rồi ta có thể là cố ý ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, chủ yếu là cho tên tiểu tử kia một chút lòng tin, nói thật ta căn bản cũng không có nghĩ tới ta trả cờ dạ khống chế sẽ tốt như thế, lẽ nào ta thật là 200 năm nhất ngộ thiên tài nhưng là nì dạ lịch sử có 200 năm sao nếu như không có đây chẳng phải là nói ta là cấp thiên tài ta bắt đầu ở trong thôn khắp nơi đi dạo lung tung, ngược lại, nì dạ trường học bởi không có gì hay dạy. Liền thật sớm tan học, làm cho tự chúng ta đi tu hành, đương nhiên ta phải đi chính là gì gì hải dạ cái ngốc kia dưa rình coi mà, đương nhiên ta cũng không phải là như vậy người, ta muốn đi tu hành, đúng ngươi đoán đúng, ta chính là luyện tập thủy thượng trả cờ dạ khống chế UB1IE và B1E ta dĩ nhiên thực sự làm xong rồi, thân thể này thật chẳng lẽ là thượng thiên vì bù đắp ta đến cái này trên thế giới không đủ mà ban tặng ta sao, dường như rất mạnh dáng. Vậy à? Nói ta dường như vừa mới 4 tuổi ai, lẽ nào ta sẽ trở thành cái này trên thế giới vĩ đại nhất nỉ dạ không muốn, thành hô ca, sau đó cùng loại ở trên cương vị, hoặc là bị người giết chết, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, không được, như vậy quy túc tựa hồ không được tốt lắm a này, cái tên kia, thoạt nhìn mạnh nhất sao một thanh âm đột nhiên chuyện tới ừ ta quay đầu, nguyên lai là Lý Tổ Sư gia, thương lang yêu, có muốn hay không tỉ thí một chút nói lẻn đến bên cạnh ta. Chết tiệt người kia nhưng là biến thái thể thuật cao thủ A, dường như ta tựa hồ không có thực lực thắng hắn A, cái kia, ta còn có việc, liền cáo từ nói ta bắt đầu ở thủy thượng phi chạy đứng lên thực sự là có thể làm ta chọn đời đối thủ tồn tại, ú la, ta tới nói thương lam trực tiếp xông vào trong nước, tựa hồ cũng muốn học ta, thế nhưng phủ phù người cứu mạng A, nước này nóng quá A thật là một đứa ngốc, dường như cái này bên trong đứa ngốc dường như rất nhiều dáng vẻ A ta hai tay hướng về. Sau đưa, sau đó mau ở thủy thượng chạy nhanh, rất nhanh liền chạy tới một cái hồ dáng vẻ địa phương, thủy đều rót vào nơi đây, mới vừa lú đầu một cái liền thấy ở trên mặt hồ có một đường kính 5 thước đại hỏa cầu IBA, cái này chính là trong truyền thuyết hỏa độn hào hỏa cầu thuật đi, thực sự là cố gắng hoa lệ thuật à, cũng không biết ta có thể hay không luyện tập à, được rồi, cái này bên trong nhẫn cụ thường điếm phải có bán trả cờ dạ tờ giấy đi. Nói thật ta vẫn nghi hoặc có rổ xỉ mà trả cờ dạ rốt. Cuộc có bao nhiêu thiếu loại thuộc tính ta khắp nơi chạy vội, rốt cục thấy được một nhà nhẫn cụ thương điếm cái kia. Xin hỏi có thể hay không cho ta một tấm trả cờ dạ giấy ổ ngươi là nì dạ trường học sinh A một cái đại thuốc bộ dáng người cười ha hả nhìn ta ừ. Ta muốn biết ta thuộc tính hẳn là thích hợp luyện tập cái gì nhẫn thuật có đôi khi là không cần phải nói nhảm há. Cho ngươi lão bản đem một trang giấy đưa cho ta bao nhiêu tiền ta dò xét tính hỏi, ta vốn là không có tính toán trả tiền. Được rồi, liền đưa cho ngươi tốt ta, ở trường học phải cố gắng lên á ử, tái kiến ta học chính thái bộ dạng, nhanh chạy ra, tìm được một cái không người địa phương sau đó đem chính mình trả cờ dạ đưa vào, tấm kia nho nhỏ trang giấy trước mở một cái chỗ rách, sau đó điệp nhữ lại, lập tức lại thay đổi ước, chậm rãi mặt trên tựa hồ có bò lên trên một tầng bùn đất. Không có, không có, thực sự không có, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ là toàn thuộc tính nghĩ ra đây, xem ra ta nghĩ không sai, dường như. Họ rồ xỉ mà dựa ở nguyên tắc bên trong cũng không còn sử dụng chỗ cái gì đại quy mô hỏa hệ nhận thuật à, bất quá không quan hệ, dường như ta rất đủ có thể, chí ít phần lớn nhận thuật vẫn có thể học. Sau đó ta cảm thấy hài lòng vứt bỏ trang giấy, sau đó bắt đầu hướng bên ngoài thôn chạy đi, bởi vì gì hải dạ cái ngốc kia dưa còn ở bên ngoài đây. Gió lay động lập tức rơi xuống trả cờ dạ giấy, tờ giấy kia lập tức hủ thúi hư. Khi ta trở về tới thời điểm, gì hải dạ đã mệ sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ nằm trên mặt đất. Lúc đầu hắn vẫn cái tiểu hải tử, không nên khổ cực như vậy. Ta ngẩng đầu xem trên cây, đã rậm rạp chẳng chị khắp nơi đều là dùng phi tiêu vẽ ra tiêu ký. Xem ra người kia thật là có điểm đời sau nạ rủ tổ ý tứ. Họ rổ xì mặt quần, ngươi đã trở về gì hải dạ đoán chừng là nghe được ta tiếng bước chân của, sau đó dùng rằng cực khổ, hôm nay tu hành. Liền đến nơi đây đi, chúng ta bây giờ đi về. A ta vừa cười vừa nói, sau đó vươn một tay, gì hải dạ cũng đưa tay ra, sau đó ta kéo hắn lên hắc hắc. Họ rổ xì mặt dự. Ngươi nhất định sẽ trở thành một vĩ đại nì dạ bạch mau tiểu quỷ cười hì hì nói được rồi, mau đi trở về đi, nếu không mẹ ngươi lại muốn lo lắng ta phảng phất là một cái đại ca ca lại tựa như nói, sau đó lại sờ sờ đầu của hắn, tròn vo, nhưng thật ra rất có xúc cảm ừ gì hãy dạ dùng sức gật đầu, sau đó kéo tay của ta hướng nhà của hắn chạy đi. Nghe mẫu thân hắn nói, thân thể này, cũng chính là kỳ xạ dự tì họ rổ xì mà cha mẹ của đang ở bên ngoài người thi hành vật. Cho nên ta chỉ được tự mình một người sinh hoạt, bất quá kỳ xạ dự tỷ phu phụ nhưng thật ra nhờ cậy nọ gì cổ ra chiếu cố hắn nhóm hài tử, cũng chính là ta, ha ha thêm một chén nữa ta cũng muốn ta và gì hải dạ đồng thời đem riêng mình bát đưa ra, mẫu thân của gì hải dạ cười ha ha hảo hảo, ta đây liền cho các ngươi đoàn cơm đi mẫu thân lắc đầu, nói chúng ta đã tiêu diệt một nồi nhỏ. Bởi vì bình thường thời điểm chỉ có hai người bọn họ ăn gì hải dạ cái gì ngày mai phải tiếp tục nỗ lực lên yêu ta vừa cười vừa nói yên tâm đi, ta sẽ không thua gì hải dạ vỗ ngực nói rằng.